Chương 3204, mua một tặng một. Trầm Tường ở bên ngoài đi rồi một vòng sau khi, nhất thời phi thường khâm phục Thiên Đan trang chủ, cái này đã dao động lại để rất nhiều người đều phi thường tin tưởng hắn, không ít người đều đem Thiên Đan trang chủ cho rằng là hiện nay trên đời mạnh mẽ luyện đan sư. Trầm Tường mục đích chủ yếu chính là cứu ra Nhạc Diệt Nhiên, hắn là phi thường hy vọng vạch trần Thiên Đan trang chủ cái này khoác lác vương, hắn thật sự không nhìn nổi, nếu là có thể, đến thời điểm hắn nhất định tuyệt đối sẽ không buông tha Thiên Đan trang chủ. Ta cũng không thể để người này tiếp tục hả hê xuống. Trầm Tường phi thường thật hận Thiên Đan trang chủ, nếu không là Thiên Đan trang chủ đem Nhạc Diệt Nhiên bắt đi, hắn nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy. Còn có chính là, Thiên Đan trang chủ cũng không phải nhằm vào Nhạc Diệt Nhiên, mà là nhằm vào hắn. Thiên Đan trang chủ phi thường căm ghét hắn được đan linh, còn có chính là thuộc luyện đan của hắn. Trầm Tường sau khi trở về, Bạch Hy Minh vội vàng tìm đến Trầm Tường, tiến vào Trầm Tường trong mật thất. Muội muội ta tình huống tốt hơn rất nhiều, Bạch Hy Minh cười nói. Này chủ yếu nhờ có sự giúp đỡ của ngươi, bằng không muội muội ta xưa nay sẽ không giống ngày hôm nay như thế hài lòng. Không cần khách khí. Trầm Tường cười nói, chờ nàng hoàn toàn được rồi, trở lại cảm ơn ta không muộn. Long, Trầm Tường, ta nói thật đi, ngươi luyện đan là rất lợi hại, thế nhưng ngươi tu vi bây giờ cũng không cao, ngươi nên rõ ràng đi. Nếu là chỉ có chính ngươi sức mạnh của một người, đến thời điểm rất khó cứu ra Nhạc Diệt Nhiên, ta cùng trong tộc trưởng bối thương lượng qua, có thể giúp ngươi mua lại Nhạc Diệt Nhiên. Bạch Hy Minh cái này cũng là vì lôi kéo Trầm Tường, hơn nữa hắn không hy vọng Trầm Tường có chuyện, bởi vì hiện tại Bạch Tuyết Lam vẫn chưa hoàn toàn dễ chịu đến, sau đó hắn cần để cho Trầm Tường trợ giúp Bạch Tuyết Lam. Cái này, ta có kế hoạch của chính mình, ta cũng không phải dự định trắng trợn cướp đoạt. Trầm Tường nói rằng, đương nhiên, cụ thể còn muốn chờ đến thời điểm mới có thể thực thi. Nếu không như vậy, chúng ta bên này cũng chuẩn bị sẵn sàng, đến thời điểm nếu như ngươi không được, chúng ta liền ra tay giúp ngươi. Bạch Hy Minh nói rằng, như vậy cũng có hai tay chuẩn bị, không có sơ hở nào. Được, đến thời điểm nếu là không được, ta thông báo tiếp các ngươi đi, ở đây ta trước hết cảm ơn ngươi. Trầm Tường nói rằng, có Bạch gia hỗ trợ, xác thực sẽ làm hắn ung dung rất nhiều, chỉ ít kế hoạch của hắn không cách nào thực thi sau, còn có Bạch gia. Hai ngày quá khứ, buổi đấu giá cũng đúng hạn cử hành, lúc này Bạch Tuyết Lam khí sắc tốt hơn rất nhiều, đã không nhìn ra nàng có trước loại kia suy yếu trạng thái, nàng hai ngày đều ở trong sân nhảy nhảy nhót nhót, nàng đã bắt đầu tu luyện, xem ra như là cái phi thường người khỏe mạnh. Trầm Tường cũng không nghĩ tới chính mình cuồng lực đan dĩ nhiên có loại này công hiệu. Bạch Tuyết Lam hiện tại có điều chỉ là ăn ba hạt mà thôi, liền khôi phục đến tốt như vậy, nếu là tiếp tục ăn một quãng thời gian, nhất định có thể càng tốt hơn. Buổi đấu giá bên trong có thật nhiều người, Bạch Tuyết Lam cũng không có tới, bởi vì Bạch Hy Minh không hy vọng để người ta biết nàng đã chuyển biến tốt. Bạch Tuyết Lam đối với Bạch gia phi thường trọng yếu, nếu để cho Bạch gia đối địch thế lực biết, nói không chắc bọn họ sẽ không tiếc tất cả đối với Bạch Tuyết Lam động thủ. Bạch gia đã làm ra quyết định kỹ càng, chờ sau khi trở về, liền để Bạch gia biết điều một quãng thời gian, thậm chí ẩn giấu đi, một khi chờ Bạch Tuyết Lam trở nên mạnh mẽ, bọn họ Bạch gia lại phục xuất, đến thời điểm sẽ đem năm đó ức hiếp quá bọn họ người của Bạch gia từng cái giết chết. Trầm Tường chỉ là cùng Bạch Hy Minh cùng mấy cái trưởng lão đi tới nơi này mà thôi, buổi đấu giá chỉ là cái này thịnh hội một phần nhỏ mà thôi, rất nhiều người đều không có đến, bởi vì bọn họ cũng đã này nơi này bán đấu giá đồ vật đều không thích hợp bọn họ. Buổi đấu giá đã bắt đầu rồi, bán đấu giá đều là đan dược làm chủ, dù sao nơi này là Thiên Đan Sơn Trang, những đan dược này đều là Thiên Đan Trang chủ lấy ra bán đấu giá. Chỉ là để Trầm Tường không nghĩ tới chính là, bán đấu giá thời điểm, lại lấy vạn đạo thần thổ làm vì là tiền đến sử dụng, luận hai đến ký. Ở Thái Dương giới thời điểm, chúng ta cũng là như vậy, mua vật quý giá, đều sử dụng vạn đạo thần thổ. Bạch Hy Minh nói rằng, chỉ có điều lần đấu giá này đồ vật, cũng không tính là khan hiếm. Trầm Tường gật gật đầu, vừa nãy buôn bán một hạt đan, cũng chỉ là bán được 3 lạng vạn đạo thần thổ mà thôi, nếu là đồ tốt, có thể cạnh tranh đến mấy chục hai, có điều tình huống như thế vô cùng ít ỏi. Trầm Tường cảm thấy, nếu là hắn xuất lực, nhất định có thể mua lại Nhạc Diệt Nhiên, chỉ bất quá hắn không muốn để Thiên Đan trang chủ được nhiều như vậy vạn đạo thần thổ, vì lẽ đó hắn còn phải nghĩ biện pháp khác. Đón lấy chúng ta bán đấu giá đồ vật làm một người, nói vậy mọi người cũng đã biết rồi đi. Đột nhiên đi tới đài đến Thiên Đan trang chủ lớn tiếng nói. Mọi người thấy hắn lên đài, đều dồn dập vỗ tay hoan hô lên. Trầm Tường nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng thì có một luồng căm ghét cảm, hận không thể đi lên mạnh mẽ giẫm mấy đá. Nhạc Diệt Nhiên đã bị giam giữ tới. Trầm Tường nhìn thấy Nhạc Diệt Nhiên sau khi, cơ thể hơi chấn động. Nhạc Diệt Nhiên tình huống lúc này khá tốt, không có bị ngược đãi. Này Nhạc Diệt Nhiên tuy rằng đã từng là thiên cổ thái giới bên trong đức cao vọng trọng luyện đan sư, thế nhưng hắn bởi vì muốn có được ta luyện chế đan linh, cùng một kẻ loài người liên thủ, ở tỷ thí thời điểm dối trá, dùng không công bằng thủ đoạn được ta đan linh, cũng may ta sau đó phát hiện, đồng thời đem hắn nắm lên đến, bây giờ hắn đã là nô bộc của ta, nếu là các vị mua lại hắn, ta có thể dùng bí pháp, để hắn cùng các ngươi kết chủ tớ khế ước, đến thời điểm hắn sẽ theo các ngươi sai, khiến, Nhạc Diệt Nhiên là cái gì trình độ, nơi này người đều biết, đây chính là phi thường mạnh mẽ luyện đan sư, hơn nữa mua về sau khi còn có thể tùy ý dặn dò, đây quả thật là rất đáng giá mua. Kế hoạch của ngươi đây, Bạch Hy Minh cho Trầm Tường truyền âm, chờ đã. Trầm Tường đang suy nghĩ, Nhạc Diệt Nhiên bị đặt ở một cái trên trận bàn, bị mạnh mẽ trận bàn cầm cố, không cách nào từ bên trong đi ra, có điều Trầm Tường cũng không lo lắng, hắn cảm giác mình nhất định có thể đem Nhạc Diệt Nhiên cho làm ra đến. Thiên Đan Trang chủ cười nói, Nhạc Diệt Nhiên giá khởi đầu mà, 10 lạng vạn đạo thần thổ. Hắn vừa nói xong, Trầm Tường liền đứng dậy, nói rằng, Thiên Đan Trang chủ, ta hơi không kiên nhẫn, ngươi có thể nhanh lên một chút bán đấu giá ngươi đan linh sao? Bạch Hy Minh ngẩn người, cũng không biết Trầm Tường muốn giở trò quỷ gì. Thiên Đan Trang chủ nhìn thấy Trầm Tường trang phục, cũng không dám coi khinh, cười nói, các hạ kiên trì chờ chút, ta là cái không kiên trì. Trầm Tường nói xong, lấy ra một cái túi lớn, bên trong tràn đầy vạn đạo thần thổ, mọi người thấy sau khi, hoàn toàn khiếp sợ. Nhiều như vậy vạn đạo thần thổ, để ở đây rất nhiều Thái Dương thần tộc đều đỏ mắt cực kỳ. Trầm Tường trong tay vạn đạo thần thổ có thể có mấy chục cân, vậy cũng là mấy trăm hai nha. Ở đây Thái Dương thần tộc thế gia, trong tay nhiều nhất cũng chỉ là hơn trăm hai mà thôi, nhưng người bí ẩn này trong tay nhưng có nhiều như vậy vạn đạo thần thổ. Thiên Đan Trang chủ càng là mừng như điên không ngớt, ha ha cười nói, đã như vậy ta liền lâm thời sửa đổi một chút, trước tiên bán đấu giá đan linh. Hắn cũng phi thường cần vạn đạo thần thổ, bằng không sẽ không tổ chức như vậy buổi đấu giá, càng thêm sẽ không khoác lác lừa gạt tới đây sau nhiều Thái Dương thần tộc thế gia. Thiên Đan Trang chủ, nếu không như vậy đi, bán đấu giá đan linh thời điểm, đêm này Nhạc Diệt Nhiên cũng thêm vào, ai mua lại đan linh, ai phải đến Nhạc Diệt Nhiên, như vậy liền không cần nhiều này một lần. Trầm Tường nói rằng,